Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, chân tướng. Tàn nhẫn thành chủ, đã như vậy, Diệp Vân cũng liền không vội mà tìm hồn thú. Hiện tại hắn muốn đổi hồn thú mà nói, vậy chỉ có giết, sau đó một lần nữa đi bắt một đầu. Nhưng là, hồn thú tại sao phải nghe chính mình? Là bởi vì linh hồn của hắn có một tia bám vào hồn thú phía trên. Cho nên mới có thể tiến hành hoàn toàn khống chế. Giết hồn thú, tia linh hồn này tự nhiên cũng tiêu tán. Thương chính là chính mình. Một đầu hai đầu còn tốt. 10 đầu 8 đầu đâu? Tích tiểu thành lớn, sẽ trọng thương. Mà lại, linh hồn thương phiền toái nhất. Ít linh dược có thể chữa trị linh hồn. Bởi vậy, Diệp Vân quyết định tại trên hồn thú vấn đề được thật tốt châm trước. Tuyệt đối không thể gấp. Ân, còn phải nói với Ninh Kiều một chút, Cam Ỷ La cũng tu ra bí cảnh. Đồng dạng đến nhắc nhở một chút nàng. Sau đó, Diệp Vân trực tiếp về Thiết Ưng Tông. Lúc này, Thiết Ưng Tông đã lộn xộn. Tông chủ mới chạy. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới đều đang tìm Diệp Vân hạ lạc. Tông chủ, nhìn thấy Diệp Vân trở về, sơn môn chỗ thủ vệ kích động hỏng, lệ nóng doanh tròng a, để Diệp Vân đều muốn phát lên một loại ảo giác, chính mình 10 phần trọng yếu. Diệp Vân cười nói, các ngươi đều đang làm gì? Làm gì? Đương nhiên là đang tìm ngươi a. Thế nhưng là, có thể nói ra sao? Diệp Vân mới biến mất bao lâu? Một ngày cũng chưa tới. Một người trưởng thành, càng là đồng cốt cảnh, thậm chí còn là một tông chi chủ, chạy tới bên ngoài một ngày thời gian cũng chưa tới. Cần ngạc nhiên như vậy sao? Không có gì, không có gì, mấy cái này thủ vệ đều là xấu hổ cười nói. Một bên, bọn hắn vội vàng đánh lấy ám hiệu, để cho người ta đi thông chi những người khác. Tông chủ tìm được, rất nhanh. Thiết Ưng Tông liền bình tĩnh lại. Một hồi, 7 tên trưởng lão đồng thời đi tới tông chủ biệt viện. Tông chủ, trước ngươi đi nơi nào? Đại trưởng lão trầm giọng hỏi. Hắn dáng người khôi ngô, tóc trắng phơ, một tấm mặt chữ quốc, mũi như mỏ ưng. Diệp Vân kinh ngạc, tam trưởng lão không phải một mực cùng đi ta sao? Hỏi hắn không phải. Tam trưởng lão lập tức sắc mặt tối đen. Ngươi nửa đường đem ta quăng. Còn có mặt mũi nói lời như vậy. Trên nửa đường, tông chủ thế nhưng là chính mình chạy. Hắn mất thăng bằng nói. Diệp Vân nhún nhún vai. Tam trưởng lão, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi là phụ trách bảo hộ bổn tông chủ. Có thể chính mình vào xem lấy tại Hồng Nguyệt lâu nhìn những cô nương trang điểm lộng lẫy kia. Thế mà bổn tông chủ đi cũng không biết. Ngươi, ngươi, tam trưởng lão kém chút bảo khởi đả thương người. Hắn đều cao tuổi rồi, sẽ còn nghĩ đến loại chuyện đó. Phi, tông chủ, đủ, đại trưởng lão trầm giọng nói ra. Về sau, đừng lại một người chạy loạn khắp nơi. Ta nếu là không đáp ứng chứ? Diệp Vân cười nói, hừ, ngươi đáp ứng tốt nhất. Không đáp ứng, cũng phải đáp ứng, nhị trưởng lão Sâm Nhiên nói ra. Nguyên bản, Diệp Vân nếu như phối hợp, bọn hắn cũng không nguyện ý vạch mặt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Diệp Vân có thể dễ như trở bàn tay bỏ rơi tam trưởng lão. Để bọn hắn biết nhất định phải tới cứng. Diệp Vân giang tay ra. Nha, rốt cục muốn lộ ra hung tàn chân diện mục rồi. Chậc chậc chậc. Ta ngược lại thật sự là hiếu kỳ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố ý tuyển một ngoại nhân tới làm tông chủ. Chẳng lẽ làm người tông chủ này sẽ có cái gì đại phiền toái? Cho nên các ngươi muốn làm một cái oan đại đầu đi ra. Có phải hay không các ngươi đắc tội cái gì thế lực cường đại? Nghe được Diệp Vân nói như vậy, 7 tên trưởng lão đồng thời biến sắc. Tông chủ, ngươi đây cũng không cần quản. Đại trưởng lão thản nhiên nói. Về sau, ngươi ngay ở chỗ này hảo hảo tu luyện. tuyệt sẽ không có việc. Đây là muốn đem Diệp Vân giam lỏng tại tông chủ biệt viện. Diệp Vân cười ha ha, tu luyện ta đương nhiên sẽ không hoang phế. Bất quá, chân dài tại trên người của ta, ta muốn đi nơi nào liền đi chỗ nào, còn cần các ngươi phê chuẩn. Vậy không thể làm gì khác hơn là xin lỗi. Tam trưởng lão lộ ra hung ác biểu lộ, bị Diệp Vân đùa nghịch một đạo. Hắn chính kìm nén một bụng khí đấy. Diệp Vân hướng về hắn nhìn lại, ngươi hù dọa ta đây. Hừ, để cho ngươi nhìn xem lão phu lợi hại. Tam trưởng lão trực tiếp xuất thủ, hướng về Diệp Vân cánh tay trái chộp tới, tay phải hóa chảo, một mảnh đen nhánh, như một cái sắt điêu tại hướng con mồi xuất kích. Diệp Vân hững hờ vung tay lên, bành, tam trưởng lão liền bị đánh bay ra ngoài. Trên người hắn, có kim quang nhàn nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Kim thân cảnh, ngươi đột phá kim thân cảnh. Cái gì? Khác sáu tên trưởng lão đều là kinh hô. Đây cũng quá ngoài dự đoán của mọi người. Trước ngươi rõ ràng vẫn chỉ là đồng cốt cảnh a. Kim thân cảnh là muốn liền có thể đột phá sao? Diệp Vân mỉm cười. Trước đó, ta rời đi tông môn, chính là đi đột phá kim thân cảnh. Cái này, tính toán đâu ra đấy? Liền một ngày thời gian cũng chưa tới a, ngươi liền thành công rồi. Quái vật gì a, liên thủ, cùng một chỗ chế trụ hắn. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm nghị. Diệp Vân cường đại, để hắn đều là kiêng kỵ. Dù là hắn đã là cực tinh vị, bảy tên trưởng lão đồng thời xuất thủ, hướng về Diệp Vân đánh tới. Chính là mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài tam trưởng lão cũng ngóc đầu trở lại. Ai, ta thật không muốn thương tổn người a. Diệp Vân thở dài, lại là quả quyết xuất kiếm. Phốc phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Thất đại trưởng lão đồng thời lảo đảo trở ra. Nhao nhao che eo, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Các ngươi không có chết. Không phải ta tâm hoài nhân từ, mà là ta hốn hỏi các ngươi một ít lời. Diệp Vân thản nhiên nói, từ giờ trở đi, ta hỏi một câu, các ngươi đáp một câu, không thể để cho ta hài lòng mà nói, ta liền bắt đầu giết người. Cho nên, các ngươi cũng chỉ có 7 lần cơ hội. Kỳ thật, coi như không chiếm được đáp án ta cũng không thèm để ý. Một bầy kiến hôi suy nghĩ cái gì âm mưu quỷ kế, ta cần để ý sao? Lời này quá hại người, để bảy tên trưởng lão đều là trong lòng biệt khuất. Thế nhưng là, Diệp Vân thực lực bày ở đó. Đây chính là tốt nhất nói rõ. Tốt, ta bắt đầu hỏi, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Vân nói ra, bảy tên trưởng lão đều là xấu hổ. Làm sao làm đến bọn hắn giống như là tiểu hài giống như? A, quên ta lời nói vừa rồi sao? Vấn đề thứ nhất liền không hào hào trả lời. Diệp Vân giơ kiếm. Cái gì? Chuẩn bị xong chưa? Cũng coi như vấn đề. Đây không phải đùa nghịch người sao? Thế nhưng là, nhìn thấy Diệp Vân đã huy kiếm, bảy tên trưởng lão vội vàng đồng thời gật đầu. Chuẩn bị xong, chuẩn bị xong. Diệp Vân cười một tiếng. Cái này còn tạm được. Các ngươi tại sao muốn chọn một ngoại nhân làm tông chủ? Hắn hỏi, bảy tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, có lòng muốn nói láo, nhưng là mới vừa rồi bị Diệp Vân giật mình, dũng khí của bọn hắn đã nhanh muốn ngã không có, lại nói, vạn nhất bọn hắn không có thống nhất đường kính đâu. Đại trưởng lão thở dài, nói thật đi, dù sao thực lực của hắn đã vượt xa chúng ta. Căn bản không có khả năng để hắn đi vào khuôn khổ. Khác sáu tên trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, cùng nhau gật đầu. Đó là bởi vì, tiếp qua 2 tháng, Đồ Lan thành thành chủ liền muốn mời phụ cận môn phái tông chủ tiến đến dự tiệc. Nhị trưởng lão dẫn đầu nói, Diệp Vân sững sờ, các ngươi đều có yến hội sợ hãi chứng sao? Đi tham gia một cái yến hội liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Đồ Lan Thành hiện tại thành chủ gọi Bàng Dĩnh Ân, là nguyên thành chủ phu nhân. Tứ trưởng lão nói tiếp, vị phu nhân này, tâm tính tàn nhẫn, nguyên thành chủ còn tại thời điểm còn có thể trấn được nàng. Nhưng bây giờ mà nói, nàng không kiêng nể gì cả. Mỗi qua mấy tháng, nàng liền sẽ xin mời trong thành vực các đại môn phái tông chủ đi qua. Sau đó, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau, ít có người có thể sống trở về, mà lại, coi như có thể không chết, khó tránh khỏi cũng sẽ chí tàn. Nguyên lai dạng này, Diệp Vân quét bảy người một chút, các người thật đúng là hung ác a, để một người xa lạ tới làm tông chủ, thay các người cản tai, bảy người đều là xấu hổ, đây đúng là bọn hắn đánh cho tính toán. Nếu như Diệp Vân không có như thế ra mà nói, bọn hắn là không có ý định nổi lên. Đến lúc đó, phủ thành chủ thiếp mời đưa tới, Diệp Vân khẳng định vui mừng hớn hở, hấp tấp liền chạy đi qua. Chết một cái ngoại nhân, khẳng định so chết một cái tông môn cường giả tốt a. Diệp Vân hỏi lại, thành chủ phu nhân này như vậy làm điều ngang ngược, làm sao lại không có người ngăn cản nàng? Ai, thành chủ phu nhân thế nhưng là Cổ Nguyệt phái trưởng môn chi nữ, mà Cổ Nguyệt phái càng là thất tinh thế lực, ai dám đi chỉ trích vị này chủ? Ngũ trưởng lão lắc đầu, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Thất tinh thế lực, đây chính là có khai quốc thực lực, cho nên một vị công chúa coi như làm sằng làm bậy thì tính sao? Tông môn trị thiên hạ, vậy khẳng định sẽ không giống chân chính quốc gia một dạng. Tai hại nhiều lắm, Diệp Vân lại là trong lòng hơi động, hỏi, vậy người thắng được, có thể có ban thưởng? A, người đây là cái gì não động? Làm sao lại lừa gạt đến ban thưởng đi lên rồi? Giết người a, có là có, hơn nữa còn rất chân quý. Nhưng là, đại trưởng lão lắc đầu. Bọn hắn tiền nhiệm tông chủ cũng là kim thân cảnh, chiến lực còn có chút bất phàm. Kết quả đây, đột tử, bảo mệnh mới là thứ nhất a. Không có tính mệnh, cái gì đều là không tốt. Trong tranh tài như vậy, có thể có cái gì cấm dùng thủ đoạn? Diệp Vân lại hỏi, không có, bảy tên trưởng lão đồng thời lắc đầu. Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười. Tốt. Lời mời này ta thay các ngươi tiếp. Bất quá, từ giờ trở đi, bảo khố muốn đối với ta rộng mở. Nếu muốn để ngựa chạy, tự nhiên cũng muốn đem con ngựa cho ăn no. Bảy tên trưởng lão đồng thời sửng sốt. Diệp Vân thế mà chủ động muốn đi tham gia. Ngươi điên rồi đi, cũng bởi vì biết có ban thưởng. T, ngươi có mệnh cầm sao? Thế nhưng là, Diệp Vân nếu đáp ứng, đây không phải là bọn hắn chuyện cầu cũng không được sao? Diệp Vân còn muốn bọn hắn rộng mở bảo khố. Cái này ngược lại là không quan trọng, bởi vì lấy Diệp Vân thực lực cường đại, chính là muốn đem bảo khố chuyển không, bọn hắn lại có thể ngăn cản sao? Người thật muốn thay chúng ta phó ước? Đại trưởng lão hỏi, hắn vẫn là không dám tin tưởng. Thế nào, các ngươi không nguyện ý? Muốn chính mình đi, Diệp Vân cười nói, không không không, các hạ đến liền tốt, các hạ đến liền tốt. Bảy tên trưởng lão liên tục không ngừng gật đầu. Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, các ngươi ra ngoài đi. Diệp Vân hạ lệnh trục khách, bảy tên trưởng lão hiện tại đối với Diệp Vân cảm kích không được. Tự nhiên không dám có nửa điểm chọc giận tới hắn, đều là nhao nhao lui ra ngoài. Cái kia, Diệp Vân thật muốn là một người tốt. Đương nhiên không phải, hắn đúng là hướng về phía ban thưởng đi. Thế nhưng là, hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Hắn tính qua, nếu bước vào kim thân cảnh, hắn liền có thể luyện chế càng mạnh bạo hỏa đan, thậm chí có thể nhằm vào thiên hải cảnh, mà phủ thành chủ bên kia, chính là Cổ Nguyệt phái cũng chỉ là thất tinh thế lực. Cho nên, phủ thành chủ này lại có thể là mấy sao cấp bậc, căng hết cỡ lục tinh. Như vậy, bọn hắn có thể uy hiếp người tới, cái kia cũng đều là thứ gì thế lực đâu. Nhiều lắm là ngũ tinh. Cho nên, Diệp Vân phải đối mặt người mạnh nhất. Nhiều lắm là cũng chính là địa cung cảnh. Từ kim thân cảnh đến địa cung cảnh. Đây là một cái chất biến. Cho nên, dù là Diệp Vân tu ra ba cái nhân thể bí cảnh, lại phá vỡ hai đạo cực hạn, nhưng là có thể hay không đối kháng địa cung cảnh tiểu tinh vị hay là cái vấn đề. Đối đầu đại tinh vị, cực tinh vị khẳng định là không địch nổi. Thế nhưng là, nương tựa theo lôi quang độn, hắn muốn bảo đảm an toàn của mình lại là không khó. Mà bảo hỏa đan vừa ra, hắn có thể quét ngang một mảnh. Bởi vậy, hoàn toàn không có nguy hiểm, chỉ là đi lấy ban thưởng. Chuyện tốt như vậy vì cái gì không tham dự đâu. Về phần Thiết Ưng Tông nha, hắn sẽ chuyển không nơi này bảo khố. Ai bảo bọn hắn dám hố chính mình đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.